Chương 1702, mở quan tài. Nhìn quan tài xuất hiện, một loại vô hình kiềm nén bỗng nhiên đột nhiên hiện ra. Lưu Húc Tâm cũng theo quan tài xuất hiện, nhất thời nói lên. Cửu thúc trên mặt cái này phút chốc cũng mang theo vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, các vị, hôm nay là nhiệm công uy dũng lại thấy ánh mặt trời, phàm tuổi tác 36, 22, 35 cùng 48 thuộc kê thuộc nhu giả, giống nhau xoay người làng tránh. Theo cửu thúc thoại ngữ hạ xuống, nhất thời trong đám người có không ít người bắt đầu xoay người làng tránh. Lúc này, Lưu Húc tiến lên phía trước nói, cửu thúc, ta bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Cửu thúc giọng bên trong lộ ra một vẻ lo âu nói, ngươi cũng cảm giác lớn. Lưu Húc gật đầu, nói, sẽ không thực sự là vật kia a. Cửu thúc ngưng trọng nói, không biết, bất quá bằng kinh nghiệm của ta, hẳn là 89 phần 10, một hồi ngươi phụ trách che chở Nhậm tiểu thư, cẩn thận một chút. Lưu Húc nghe thấy lời ấy, thật sâu nhìn cửu thúc liếc mắt, gật đầu một cái nói, ừm, ta biết rồi. Hai người giao lưu rất ngắn, thanh âm cũng đè rất thấp, này đây những người khác cũng không có phát hiện cái gì dị. Dạ. Sau đó Lưu Húc nhỏ bé không thể nhận ra đi tới Nhiệm Đình Đình bên người, lúc này, vẫn nương nhờ bên người nàng lâu Nam Quang trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tức giận, nói, ngươi tới làm gì. Lưu Húc liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới, mà là mở miệng nói, Đình Đình, một sẽ cẩn thận một chút, không nên rời bỏ ta bên người ba bước. Lưu Húc thay đổi thường ngày hài hước dáng vẻ, đảm Nhiệm Đình Đình trên mặt nhất thời lộ ra một tia sợ hãi. Lưu Húc, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lưu Húc lắc đầu, nói, hiện tại còn không biết, ngược lại một hồi ngươi cùng ở bên cạnh ta là được, lại hay chờ xem. Nói xong nói thế, Lưu Húc cũng không nói gì nữa. Nhiệm Đình Đình thấy vậy, cũng biết sự tình có chút nghiêm trọng, cũng không dám nói tiếp nữa, chỉ là theo bản năng hướng phía Lưu Húc bên người nhích lại gần. Cái này phút chốc, nhìn Nhiệm Đình Đình như vậy, Lâu Nam Quang chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lửa giận từ trong lòng mình mọc lên. Chết tiệt tiện nhân, chết tiệt tạp chủng, các ngươi chờ đó cho ta. Ta Lâu Nam Quang nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi giờ này khắc này. Lâu Nam Quang song quyền nắm chặt, tràn ngập oán độc ở trong lòng gầm thét. Cảm nhận được đối phương ánh mắt oán độc, Lưu Húc cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Vừa lúc đó, cửu thúc thanh âm đột nhiên vang lên. Né tránh hoàn tất, mọi người chỉnh lý y hề quan, chuẩn bị mở quan cái này phút chốc, cửu thúc ra lệnh một tiếng, mọi người nhất thời lấy ra mở quan tài đồ dùng trong nhà, bắt đầu động thủ. Nhìn mọi người động thủ, đột nhiên một mảnh hàn nha bay loạn. Chim muông buôn tẩu tiếng huyên náo thanh âm từ chung quanh truyền đến. Thấy như vậy một màn, cửu thúc sắc mặt trong nháy mắt nổi lên một mảnh trước nay chưa có vẻ ngưng trọng. Thu sinh, văn tài, nhanh đi Nhiệm lao ra bên người che chở, một hồi nếu như là gặp chuyện không may, trước tiên mang theo Nhiệm lao ra ly khai. Cửu thúc thấp giọng kể, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Thu sinh cùng văn tài chẳng bao giờ thấy sư phụ từng có như vậy tâm tình khẩn trương, nhất thời đã biết chuyện tầm quan trọng, lập tức lên tiếng, hướng phía Nhiệm phát đi tới. Nhìn Thu sinh cùng văn tài qua đây, đảm Nhiệm phát tâm nhất thời cũng bị nói lên. Cái này phút chốc, cửu thúc quay đầu cùng Lưu Húc liếc nhau, gật đầu phía sau, liền trầm giọng nói, mở quan tài ra lệnh một tiếng, 4-5 cái hán tử tiến lên, trực tiếp sắp có cái kia không có nửa điểm mục nát quan tài mở ra. Theo quan tài mở ra, một cô mắt trần có thể thấy hắc khí nhất thời từ trong quan tài nổi lên. Chứng kiến cái kia khí lưu xuất hiện trong nháy mắt, cửu thúc sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, mọi người mau lui lại, che lại miệng mũi. Không muốn hút tới hắc khí đang ở hắn lên tiếng trong nháy mắt, cửu thúc cả người đã hai chân chĩa xuống đất, tựa như linh hầu mở dạng, trong nháy mắt triệt thoái phía sau rồ xa. Phanh một đạo thân ảnh bỗng nhiên vô căn cứ sẽ qua, trong điện quang hỏa thạch, liền đem mới vừa mới mở ra quan tài một lần nữa đắp lên. Lưu Húc dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy cửu thúc vẻ mặt ngưng trọng đứng ở bên quan tài gỗ bên trên, một đạo đùa vàng đã qua gắt gao dính vào cái kia nắp quan tài bên trên. Cái này phút chốc, cửu thúc cử động đã để Nhiệm Phát trong lòng biết chuyện nghiêm trọng. Hắn cũng không kịp tế bái lao thái ra sự tình, lúc này tiến lên phía trước nói, cửu thúc, thế nào, là không phải tìm được căn nguyên. Cửu thúc gật đầu một cái nói, tiểu lưu cùng ta đoán không sai, căn nguyên đang ở lao thái ra trên người. Bất quá may mắn phát hiện ra sớm, miễn là hiện tại lập tức đem lao thái ra liền địa hỏa biến hóa, cái này chàng kiếp nạn thì có thể hóa giải. Nghe xong cửu thúc lời nói, đảm Nhiệm Phát trên mặt nhất thời hiện ra một tia quấn quýt, nói, có còn hay không những biện pháp khác, tiên phụ sinh tiền sợ nhất chính là phát hỏa. Hiện tại ngươi muốn ta đốt hắn, ta thực sự khó thực hiện. Avina Y Phát bản chính là một cái trọng tình người, năm đó ở trấn trên cũng là một cái xa gần nghe tiếng hiếu tử. Nay đây, hắn có thể nói lời như vậy, cửu thúc cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phương pháp không phải là không có, bất quá chính ngươi phải cân nhắc tốt, cho là thật không thể liền địa hỏa biến hóa. Mặc dù cửu thúc trong lòng sớm đã có chuẩn bị, bất quá nghe xong Nhiệm Phát nói, trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất vọng. Cửu thúc, ta biết làm ngươi khó xử. Bất quá hiện tại ngươi đã tìm được vấn đề chỗ ở, sẽ phải có những thứ khác biện pháp giải quyết ta, xin nhờ Nhiệm Phát vẻ mặt xấu hổ nhìn Cửu Thúc, Cửu Kết nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc tiến lên phía trước nói, Cửu Thúc, ta cũng tán thành trước tiên đem Nhiệm Lao Thái gia thi thể lưu lại. Âu nghe xong Lưu Húc lời nói, Cửu Thúc kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, nói, ngươi ngược lại là nói một chút coi, vì sao phải đem Nhiệm Lao Thái gia thi thể lưu lại đối với chúng ta như vậy mà nói có chỗ tốt gì sao? Cửu Thúc trong giọng nói có vẻ lạnh lùng, đảm Nhiệm Phát có ý nghĩ như vậy, hắn không ngại, dù sao cũng là nhân chi thường tình, bất quá Lưu Húc nói ra những lời này, cũng là để hắn trong lòng có chút tức giận. Dù sao Nhiệm Lao Thái gia là vật gì Nhiệm Phát không biết, nhưng Lưu Húc không nên không biết, nhưng là hắn hiện tại nói ra lời như vậy, cũng là để Cửu Thúc cảm thấy có chút thất vọng rồi. Nhìn Cửu Thúc bộ dạng, Lưu Húc cười khổ một tiếng nói, Cửu Thúc, ngươi hiểu lầm ta. Ta kiến nghị đem Nhiệm Lao Thái gia thi thể lưu lại, cũng không phải là không lấy đại cục làm trọng, ta chẳng qua là cảm thấy, năm đó cái kia thầy địa lý có thể bày như vậy một cái phong thủy sắt cục đi đối phó Nhâm Thúc Thúc một nhà, có thể tưởng tượng được, tên kia đối với Nhâm Thúc Thúc một nhà cừu hận tuyệt đối là không chết không thôi. Hơn nữa phía trước Nhâm Thúc Thúc tương đột biến, ta cảm thấy cũng không hoàn toàn đúng bởi vì Nhiệm Lao Thái gia nguyên nhân. Dù sao, mặc dù Nhiệm Lao Thái gia thật thành vật kia, cũng không nhất định liền thật có thể tìm được Nhâm Thúc Thúc chỗ, mà loại tình huống đó, Nhâm Thúc Thúc cùng đỉnh đỉnh tướng mạo khẳng định cũng sẽ không lại như vậy hung hiểm tình huống. Cho nên, ta cảm thấy cái kia thầy địa lý hẳn còn có hậu thủ gì, người này Lao Thái gia có lẽ là bị hắn luyện thành loại đồ vật này, cho nên Lưu Húc thoại ngữ cũng không có nói thẳng xuống phía dưới, mà là điểm đến đó thì ngừng.